bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2369, vẫn như cũ bị nghiền ép. Cũng xứng xưng quân vương. Liên tiếp chém giết quân vương. Này khí tức, là hư không chi chủ. Mọi người tại đây đều là đã nhận ra hư không chi chủ khí tức. Một số quân vương càng là sầm mặt lại. Bọn họ biết hư không chi chủ bị phong ấn ở nơi này. Lại không có muốn giúp đối phương giải phong ý tứ. Dù sao, đó là không tộc khởi nguyên tồn tại. Cũng không phải bọn họ. Một nhưng đối phương giải phong. Đạt được chỗ tốt to lớn chỉ có không tộc. Chủng tộc khác, chỉ sợ chỉ có thần phục. Thằng ngu này, hắn đã làm gì? Hỗn trướng, thả ra hư không chi chủ. Đây không phải náo sao? Chúng quân vương thầm mắng không thôi. Người nào cũng không muốn có một cái không cách nào khống chế tồn tại xuất hiện. Hư không chi chủ, liền là loại tồn tại này. Trúc Dương, dừng tay. Long tộc một cái quân vương nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Trúc Dương cũng cảm giác được hư không chi chủ khí tức. Lại thêm cái kia gầm lên giận dữ. Lúc này lấy lại tinh thần. Vội vàng rời đi long huyết tế đàn. Nhưng chỉ là cái này một hồi. Lại làm cho lực lượng của hắn tăng lên không ít. Cuồng bạo long uy. Theo trong cơ thể hắn. Không ngừng tiết ra. Lực lượng kinh khủng. Để hư không trực tiếp vặn vẹo. Cái này. Đây chính là nguyên sơ trúc long lực lượng sao. Thật mạnh. Không. Loại này lực lượng. Khả năng vẫn chưa tới cái kia long huyết tế đàn 1%. Nếu là ta có thể đem cái này long huyết tế đàn hoàn toàn thôn phệ hết. Thực lực của ta đem sẽ tăng lên đến hạng gì độ cao. Cho đến lúc đó, dù cho là hư không chi chủ lại như thế nào. Trúc Dương nội tâm đột nhiên bộc phát ra vô cùng dã tâm. Có thể đón lấy, hắn liền vội vàng đem tâm tư này đè xuống. Chỉ là như thế một hồi. Trán của hắn đã thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lực lượng, thật sự là dễ dàng khiến người ta mất phương hướng a. Hư không chi chủ loại này cổ lão nhân vật. Sao lại là tùy tiện chống lại? Hắn ý tưởng này, quá nguy hiểm. A, tuổi trẻ Trúc Long, cái này long huyết tế đàn lực lượng còn có rất nhiều. Người không đến thôn phệ sao? Hấp thu nó, người đem có thể trở thành cái thứ hai nguyên sơ Trúc Long. Làm sao, người không nguyện ý sao? Hư không chi chủ cái kia tràn ngập thanh âm cổ hoặc chậm rãi vang lên. Trúc Dương nghe vậy, hắn thừa nhận, lòng hắn động, nhưng vẫn là khẽ cắn môi cự tuyệt. Hư không chi chủ, không cần dụ hoặc ta. Ta long tộc khởi nguyên đưa ngươi phong ấn tại nơi này. Nếu đưa ngươi thả ra lời nói, chỉ sợ ngươi chuyện thứ nhất cũng là tìm ta long tộc trả thù đi. Hừ. Ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Mà lại, ta lấy được lực lượng đủ mạnh. Trúc Dương nắm chặt quyền đầu. Cảm giác chính mình tăng lên lực lượng. Lại nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lộ ra nóng rực chiến ý. Sở Cuồng Nhân, tái chiến. Hắn bóng người giống như một đạo lưu quang. Hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Tốc độ quá nhanh. Lại dường như đột phá thời không hạn chế giống như. Trong chớp mắt liền đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, một quyền đánh ra, long khí lan lộn như sóng, cuồng bạo trúc long chi hỏa càng ở phía trên điên cuồng thiêu đốt lên. Vạn pháp bất diệt thể để hắn thôi động đến cực hạn. Một đôi trúc long chi nhãn càng là bộc phát ra tươi sáng tinh quang. Một kích này, dung hòa trúc long chi hỏa, trúc long chi nhãn thời gian chi lực cùng vạn pháp bất diệt thể. Lực lượng vô cùng cường đại. Khí thế kinh người, càng là lay vang 9 tầng trời. Mọi người thấy đến kinh hô, hấp thu một chút long huyết, lại cho là mình có thể chiến thắng ta rồi. Không thể không nói, người ngây thơ đến đáng yêu a. Sở Cuồng Nhân sùi cười một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh ra, 3000 pháp tắc chi lực ở trong đó lưu truyền. Thể nội 981 cái trận pháp điệt ra vạn pháp bất diệt thể lực lượng. Ầm vang bạo phát. Hai nắm đấm trên không trung va chạm tại một khối. Cuồng bạo năng lượng, giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán mà ra. Kinh thiên động địa, răng rác, Trúc Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có truyền đến. điên cuồng đánh thẳng vào cánh tay của mình. Đúng là phát ra liên tiếp nứt xương thanh âm. A, một tiếng hét thảm sau đó. Trúc Dương thân thể còn như là cỗ sao chổi, bay ngược mà ra, trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố. Cái kia thạch phá thiên kinh công kích, lại bị Sở Cuồng Nhân một quyền tan rã. Hắn nằm tại trong hố sâu, toàn thân run rẩy, không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Ta hấp thu long huyết lực lượng, vì cái gì còn không bằng hắn? Vì cái gì hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này? Điều đó không có khả năng, không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, Trúc Dương không ngừng nỉ non, tâm tính cơ hồ hỏng mất, những người còn lại cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trúc Dương vừa mới một kích kia, cường đại đến đáng sợ, thậm chí đều so ra mà vượt thê đội thứ nhất quân vương. Tăng thêm hắn là Trúc Long, cầm giữ có thời gian lực lượng, dù cho là thê đội thứ nhất quân vương cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân một quyền đánh bay, vẫn như cũ bị nghiền ép. Thực lực của đối phương, đến cùng còn có hay không lằn danh? Tế đàn bên trong, hư không chi chủ cũng không nhịn được lộ ra một vệt dị sắc. Há, nhân tộc, mà lại là nắm giữ to lớn khí vận nhân tộc, ngược lại là hiếm thấy. Tuy nhiên nói như vậy lấy, trong mắt của hắn lại là có chút lạnh lùng. Đối với nhân tộc, hắn quả thực là đề không nổi chút nào hảo cảm. Thiên thần nhất tộc, không tộc, long tộc, lục nhãn nhất tộc, hồn tộc, các ngươi đều muốn giết ta. Cái kia đều có thể cùng lên. Ta tiếp hết lượt cũng được. Sở Cuồng Nhân ánh mắt như điện, đảo qua tại chỗ các đại chủng tộc quân vương. Ở trong đó, có đời mới quân vương, cũng có lâu năm quân vương, nhưng đều không ngoại lệ. Đang bị Sở Cuồng Nhân ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt, đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân luồn lên. Tại ra đầu nổ tung. Đây chính là cái này kỷ nguyên đệ nhất phong vương giả cường giả sao? Hảo khí phách, tốt thực lực a, các tộc quân vương lại đều tại e ngại tại hắn. Nhìn lấy chậm chạp không dám động thủ các tộc quân vương, Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Một đám vớ va vớ vẩn, cũng xứng xưng quân vương. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Bốn phía linh khí, thảo mộc chi khí, nhật nguyệt chi khí chờ một chút hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thôn thiên chi thuật, không chỉ có như thế, thiên nhân quyết cũng theo đó vận chuyển, thiên địa lực lượng gia trì, thể nội trận pháp thôi động, vạn pháp bất diệt thể nở rộ tươi sáng thần huy, 3000 pháp tắc giống như ngôi sao, vờn quanh tại quanh người hắn, sáng chói chói mắt. Lúc này Sở Cuồng Nhân, một luồng khí tức liền đủ để băng diệt thiên địa. Một ánh mắt, liền có thể khiến nhật nguyệt thất sắc. Một đám tự xưng quân vương người, ở trước mặt hắn, đúng là sinh ra một loại cúi đầu xưng thần cảm giác. Như là, đối phương là quân, bọn họ là thần, mà quân muốn thần chết. Thần, không thể không chết, các ngươi không động thủ. Vậy ta đến rồi. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, bóng người vượt qua thời không, đi vào cái kia hồn tộc trước mặt trưởng lão, đưa tay ở giữa, 3000 pháp tắc lưu truyền, một chỉ điểm ra, không tốt, cái kia hồn tộc trưởng lão đồng tử kịch liệt rung chuyển, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng đã quá muộn, một chỉ này, giống như đem càn khôn phá vỡ, đem hắn một mực khóa chặt lại, hồn tộc trưởng lão thôi động pháp tắc ngăn cản. Nhưng tại bây giờ Sở Cuồng Nhân trước mặt, hắn hết thảy thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng. Chỉ là nhất chỉ, thân thể của hắn liền bị triệt để oanh diệt. Đây là càn khôn tạo hóa chỉ. Một cái vạn pháp đạo tông tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng. Mà Sở Cuồng Nhân tại oanh diệt cái kia hồn tộc trưởng lão về sau, ánh mắt khóa chặt cái kia không tộc quân vương, đưa tay ở giữa, không gian pháp tắc lưu chuyển mà ra. Lại là nhất chỉ, đây là hư linh vương hư linh phong thiên chỉ. Cái kia không tộc quân vương không thể tin được, một chiêu này, một mực là không tộc hư linh vương tuyệt học thành danh. Nhưng bây giờ tại Sở Cuồng Nhân trong tay thi triển đi ra, hắn huyền diệu bị phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thậm chí đều coi là hư linh vương tự mình buông xuống. Oanh, chỉ là nhất chỉ, không tộc quân vương thân thể bị oanh nát hơn phân nửa. Quân vương chi tâm, kịch liệt rung chuyển, không tốt, đi mau, ngươi, có thể đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm 24 ứng biến mà ra, tươi sáng chói mắt kiếm khí, đem đối phương quân vương chi tâm, chém thành hai nửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.